Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, không kìm chế được nỗi nóng. Mã quốc vệ sư đệ giận, có cùng mã quốc vệ quen thuộc trưởng lão lập tức nhìn ra mã quốc vệ rất là phẫn nộ, tựa hồ cũng có chút mất lý trí, ầm ầm nhất thời một đầu quỳ nghiêu từ hư không thực sự đến. Trên người nó tuyên khắc lấy lít nhít lôi đình phù văn. Trên thân quấn quanh lấy ngàn vạn đạo lôi đình lực, giống như khống chế lôi đình chi phối. Nó hai mắt đỏ thẫm, căng chân phi nước đại, như là va sụp bất chu sơn cộng công, sinh ra đáng sợ trùng kích lực. Ven đường quá khứ sinh ra đáng sợ khí kình, xé rách khắp nơi, đánh nát hư không. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được đầu này quỳ nghiêu pháp tướng cuồng bạo, kinh thiên động địa, ẩn chứa hủy diệt có thể. Phảng phất hết thảy vật chất đều sẽ bị cỗ này lôi đình lực xé rách, triệt để vỡ nát, hỏng bét. Hạ sư đệ nguy hiểm, môn chủ nhất định phải kịp thời cứu viện, tránh cho mã sư đệ phát cuồng, không cẩn thận đem hạ sư đệ giết chết. Không ít trưởng lão lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, có lẽ muốn động thủ ngăn cản trận chiến đấu này, nếu không một cái chủ quan hạ bình khả năng liền sẽ bị đâm chết tại sàn quyết đấu phía trên. Nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, cái kia chính là càn khôn phái, chớ đại bất hạnh. Môn chủ Chu Hiền gật gật đầu, hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tùy người có thể cứu Hạ Bình tánh mạng, yếu, thật sự là quá yếu. Hạ Bình lại là lắc đầu, cho dù đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, đầu này quỳ nghiêu pháp tướng cực kỳ khủng bố, điều khiển lôi đình lực, không gì không phá, hung uy cái thế, nhưng là trong mắt hắn, cái này quỳ nghiêu pháp tướng chỉ là hư hữu biểu đồ, sơ hở trăm chỗ. Vẻn vẹn giống như thôi, căn không có đến kỳ thần, thể hiện ra thượng cổ thần thú quỳ nghiêu uy, hắn căn không né tránh, đường đường chính chính, như là đại nhật giữa trời, tiến lên trước một bước, hư không nhất quyền, lắc một cái một vụ nổ, giờ phút này Hạ Bình thể nội cuồng bạo pháp lực dũng mãnh tiến ra, 9 cái ý thức hải đều tại rung động. Trong nháy mắt quán thâu tại hắn trên nắm tay, ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng cự lực, như là thần thú buông xuống, quyền này đầu hóa thành một phương đế ấn, như là đại đế ấn chương, đánh vào quỳ nghiêu pháp tướng trên thân. Đông, một cổ phái nhiên cự lực trong nháy mắt nổ tung lên, phảng phất là hàng tinh nổ tung, đầu kia quỳ nghiêu pháp tướng trong nháy mắt nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, toàn bộ lôi đình lực đều bị ma diệt, hóa thành hư vô, giữa hư không truyền đến một tiếng khủng bố nổ vang, truyền lại đến quyết đấu đài phía trên khán đài, âm ba chấn động, ngưng tụ thành thực chất, sinh ra đáng sợ âm sát lực, từng cái thực lực nhỏ yếu tu luyện giả lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, phế phủ bị thương. Thậm chí ngay cả khán đài đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Răng rắc rung động, ta bay, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bay, căn khống chế không nổi chính mình. Mã quốc vệ triệt để mộng bức, vừa rồi hắn còn tải đắc ý phong hình, tưởng tượng lấy như thế nào đem Hạ Bình trong nháy mắt đụng bay. Cho cái này hạ sư đệ một cái khắc sâu giáo huấn. Hiện ra pháp tướng đại năng phong thái, nhưng là một giây sau, trên người hắn ngưng tụ thiên địa pháp tướng trong nháy mắt bị oanh nát. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn nguyên khí, thậm chí thân thể của hắn cũng bị đánh trúng. Chịu nhất quyền, lúc này, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài, giống như sao băng, nhưng là bây giờ mã quốc vệ não hải ở vào trống rỗng trạng thái. Cái gì ý thức đều mất đi, phảng phất bị đánh đến não chấn động, dù cho muốn phản kháng đều không có biện pháp gì. Đông, mã quốc vệ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. thân thể của hắn bay ngược mấy ngàn dặm, sau cùng hung hăng nện ở kết giới chướng trên vách đá. Âm rung động, kết giới bức tường ngăn cản không ngừng lay động, nhưng là thủy chung không có bị đánh vỡ. Có thể cái này mạnh mẽ lực phản chấn đánh vào thân thể của hắn bên trên. Thân thể bị phá hư hàng ngàn, hàng vạn lần, nhất thời nửa người đều tàn. Máu tươi giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Nhuộm đỏ một mảnh, lạch cạch một chút, hắn dọc theo kết giới kia bức tường ngăn cản một đường đi xuống. Cuối cùng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nếu như là người bình thường nhận loại thương thế này, đã sớm một mệnh ô hô, nhưng là Mã Quốc Vệ là pháp tướng cảnh đại năng, sức khôi phục cực mạnh, tạm thời còn không chết, chỉ là trọng thương, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Quỳ Ngưu pháp tướng, bị nhất quyền đánh nổ, nhìn thấy loại trang diện này, Mã Quốc Vệ bị nhất quyền đánh cho không rõ sống chết. Tại chỗ trọng thương, trên khán đài đông đảo người xem, bao quát môn chủ ở bên trong đông đảo trưởng lão đều là nhịn không được đứng lên. Triệt để sôi trào, tâm tình cũng nhịn không được mất khống chế, cũng không thể không mất khống chế. Người nào không biết Mã Quốc Vệ là lâu năm pháp tướng đại năng, đặc biệt là hắn ngưng tụ Quỳ Ngưu pháp tướng, thao túng lôi đình lực, thần thông vô biên. Chiến lực mạnh mẽ, cho dù ở đông đảo pháp tướng đại năng bên trong, cũng là cực mạnh cao thủ. Nhưng là Hạ Bình là nhân vật nào? Một cái nhập môn mấy năm càn khôn phái đệ tử, lông cũng còn không có dài đủ. Cảnh giới cũng là quy chân cảnh, mới vừa vặn ngưng tụ nguyên thần. Chỉ có như vậy nhân vật, nhất quyền đánh nổ Mã Quốc Vệ Quỳ Ngưu pháp tướng, mạnh mẽ vô cùng. Thử hỏi bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh, làm sao có thể không kìm chế được nỗi nóng. Khó trách hắn dám một người khiêu chiến Mã ra ba cái trưởng lão, lấy thông thiên lệnh bài làm tiền đặt cuộc. Phần này thực lực nghe rợn cả người a. Môn chủ Chu Hiền cũng không nhịn được chấn kinh. Hắn sinh hoạt vài vạn năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, cái gì yêu nghiệt chưa thấy qua. Nhưng là giống Hạ Bình dạng này, còn chưa từng thấy, độc nhất vô nhị, hạc giữa bầy gà, quá phận, quy chân cảnh nhất quyền đánh nổ pháp tướng đại năng. Hợp lý sao? Còn có thiên lý sao? Đến tột cùng ai mới là đại năng? Một đám càn khôn phái trưởng lão trợn mắt hốc mồm, rung động liên tục. A, Hạ Bình, lại dám như thế đối đãi huynh trưởng ta. Chết đi cho ta, nhìn thấy Mã Quốc Vệ sinh tử chưa biết, giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo lại là nổi giận, nội tâm dâng lên vô tận lửa giận, cuồng bạo vô cùng. Bọn họ tam huynh đệ như thể chân tay, đồng sinh cộng tử, bây giờ lại là có một cái bị đánh đến không rõ sống chết. Có thể nghĩ trong bọn họ tâm phẫn nộ, giết người tâm đều có. Làm sao? Không phải muốn đơn đả độc đấu sao? Hiện tại các ngươi muốn liên thủ. Hạ Bình nói, đánh em rể ngươi, lão phu muốn đánh bạo ngươi. Mã Sinh Bình khí hỏng, đều đến lúc này còn đơn đả độc đấu cái rắm. Bọn họ muốn liên thủ đánh nổ tiểu bối này. Oanh, hắn thi triển bí thuật. Não hải xông ra một đoàn khủng bố nguyên khí, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu pangolin. Toàn thân tản mát ra thổ khí lưu màu vàng, trên thân răng đầy thổ hệ phù văn, phía trên hiển hiện từng mảnh dữ tợn lân giáp. Phong mang tất lộ, phảng phất là một đầu tiêm tàng tại thổ địa chỗ sâu hung thú. Tràn ngập làm cho người sợ hãi sát khí. Siêu một tiếng, Mã Sinh Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu này pangolin lập tức trốn vào thổ địa. Ẩn nặc vô hình, chỉ nghe được đại địa thâm sử truyền đến từng đợt rung động thanh âm. Giết, Mã Minh Hạo cũng không nói nhảm. Giận quát một tiếng, nhất tôn mạnh hoành thiên địa pháp tướng từ trên người hắn toát ra. Đó là một đầu màu xanh thẳm rắn biển. Có 9 cái đầu, đây là cửu đầu xa. mỗi một cái đầu lâu đều cực kỳ dữ tợn, tản mát ra hung lệ khí, phảng phất là đến từ hồng hoang hung thú, hung hãn vô cùng, có thể cảm nhận được nó sức mạnh mạnh mẽ cùng bạo lệ. Siêu, đầu này cửu đầu xà thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc hàn mang, chín cái đầu đồng thời mở ra miệng rộng, phun ra khí lưu màu đen, liền muốn đem Hạ Bình toàn bộ thân thể đều nuốt vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,